Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 164, Giang Chỉ Ấp bắt đầu dùng tâm kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên đã mang hộp thuốc tới nhìn Ôn Thời căng thẳng như vậy. Họ còn tưởng Giang Chỉ Ấp bị thương rất nặng, nhưng khi thấy trên mu bàn tay anh chỉ có vài vết xước, họ không khỏi á khẩu. Ôn Thời không bận tâm đến phản ứng của họ. Cô giật lấy hộp thuốc, tuy gương mặt lạnh lùng, nhưng động tác tay lại vô cùng dịu dàng. Cô cẩn thận khử trùng và bôi thuốc lên mu bàn tay Giang Chỉ Ấp, còn khẽ thổi từng chút một, cứ như anh vừa chịu đựng vết thương nghiêm trọng lắm. Cuối cùng, cô dùng băng gạc quấn quanh vết thương hai lớp. Mọi người xung quanh càng im lặng hơn khi nhìn cảnh tượng này. Máy quay vẫn không ngừng ghi hình, chỉ có âm thanh bị tắt đi. Mọi người không nghe được đoạn đối thoại tại hiện trường, nhưng lại thấy rõ vết thương trên tay Giang Chỉ Ấp. Chỉ thế thôi sao? Thật sự, vết thương này mà không xử lý ngay chắc lành mất. Xem chừng Bình Hoa này đau lòng lắm, quả nhiên cún nhà mình thì mình xót. Giang Chỉ Ấp, phải để vợ thổi thổi mới khỏi được. Tôi vừa bị dao cưa tay đây, cũng muốn được Bình Hoa thổi thổi. Ngủ đi, mơ là có hết. Giang Chỉ Ấp tuy không muốn cô lo lắng, nhưng thấy cô đau lòng như vậy, anh cảm giác mình như ngâm trong suối nước nóng giữa trời đông giá rét, cả người ấm áp vô cùng. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, anh thấp giọng an ủi cô khi thấy Ôn Thời lo lắng. Ôn Thời trừng mắt nhìn anh một cái, không nói gì nhưng trong lòng thì hừ lạnh, chẳng hề biết giữ gìn sức khỏe gì cả. Thói quen xấu này rốt cuộc là do đâu mà ra? Giang Chỉ Ấp không nhịn được bật cười, định đưa tay xoa đầu cô, nhưng vừa giơ tay lên, anh liền cau mày, rồi lại đặt tay xuống. Động tác nhỏ này không thoát khỏi ánh mắt của Ôn Thời. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn Giang Chỉ Ấp, rồi chợt nhớ lại anh vừa dùng cánh tay đó chống đất. Lập tức, cô túm lấy tay anh, giận dữ gọi tên. Giang Chỉ Ấp, không để anh có cơ hội giải thích. Cô đã quay sang gọi lớn về phía bác sĩ đi cùng. Bác sĩ, mau kiểm tra cổ tay của anh ấy đi. Nghe tiếng cô, bác sĩ nhanh chóng tiến lại gần. Cổ tay Giang Chỉ Ấp đã sưng đỏ. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra cho anh. Lần này, Ôn Thời thực sự tức giận. Cô trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó lo lắng hỏi bác sĩ. Thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Có gãy xương không? Không gãy xương. Anh im miệng đi. Giang Chỉ Ấp định an ủi cô, nhưng bị Ôn Thời quát lại. Cô lại trừng mắt nhìn anh rồi quay sang bác sĩ. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói, yên tâm, không bị gãy xương, chỉ là chật khớp. Tôi sẽ xoa bóp một chút, có thể hơi đau. Nghe bác sĩ nói vậy, Ôn Thời mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không quên trừng mắt nhìn Giang Chỉ Ấp. Biết mình đuối lý, Giang Chỉ Ấp không dám nói thêm gì. Nhưng khi bác sĩ xoa bóp cổ tay, anh vẫn không nhịn được phát ra vài tiếng error. Ên gì? Ôn Thời nhíu mày, quay sang nói với bác sĩ. Bác sĩ, nhẹ tay chút được không? Bác sĩ rất muốn nói rằng nếu không đẩy chỗ sưng ra, sau này sẽ còn đau hơn. Nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của cô, ông chỉ đành giảm lực tay. Dù vậy, Giang Chỉ Ấp vẫn hít một hơi lạnh. Ôn Thời lập tức nhìn bác sĩ, đôi mắt đã hoe đỏ. Bác sĩ nhìn thoáng qua Giang Chỉ Ấp, khuôn mặt hiện rõ sự bất lực. Ông biết mình đã dùng lực thế nào, và rõ ràng anh này đang giả vờ. Ông dứt khoát buông tay, xịt một ít thuốc giảm đau lên cổ tay anh, rồi lấy một nẹp bảo vệ cổ tay ra buộc cố định. Chườm lạnh 24 giờ, sau đó có thể chườm nóng. Trong 24 giờ đầu ít cử động, sau đó dựa vào cảm giác mà vận động và xoa bóp nhẹ nhàng. Cảm ơn bác sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chỉ Ấp bị vạch trần màn kịch của mình, có chút lúng túng, giọng nói nhỏ đi. Ôn Thời hoàn toàn không biết anh đang giả vờ. Thấy bác sĩ chuẩn bị rời đi, cô vội hỏi thêm. Chỉ thế thôi sao? Chỉ thế thôi. Bác sĩ nhìn cô, khẽ lắc đầu, ánh mắt mang theo chút đồng cảm. Kể từ khi bác sĩ tiến lại gần, khán giả đều hồi hộp dõi theo. Bây giờ, nhìn thấy tay Giang Chỉ Ấp được băng bó, ai nấy đều lo lắng không thôi. Chuyện gì đây? Tay kia của Giang Chỉ Ấp làm sao vậy? Nhìn bác sĩ còn xoa bóp, chắc là bị chật khớp rồi nhỉ, thật sự bị thương sao? Bác sĩ đi rồi, nhìn qua chắc không nghiêm trọng lắm, nhưng chắc chắn Bình Hoa sắp khóc rồi. Hình như Ôn Thời là người đầu tiên phát hiện Ấp Ca bị thương, anh ấy giấu vì sợ cô lo lắng à? Ấp Ca, anh yêu thế luôn sao? Nhìn Bình Hoa kìa, cũng yêu đến sâu đậm, đúng là tình yêu từ hai phía mà, chiến thuật của Tiểu Giang Tâm Cơ đã thành công. Sau đó, Ôn Thời quả nhiên không trách anh vì đã giấu chuyện bị thương, mà còn luôn nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Mọi cử chỉ của anh đều khiến cô căng thẳng. Giang Chỉ Ấp vừa hưởng thụ sự quan tâm ấy, vừa cảm thấy đau lòng, cả người chìm trong cảm giác vừa đau đớn vừa ngọt ngào. Nhân viên thấy anh bị thương nên liên tục thúc giục anh đi nghỉ ngơi, nhưng Giang Chỉ Ấp cứ khăng khăng rằng mình không sao. Anh hiểu rõ vết thương của mình hơn ai hết, với việc chườm lạnh và băng cố định, cổ tay anh giờ đã không đau nữa, chẳng có lý do gì để nghỉ ngơi cả. Anh mau nghỉ ngơi đi, nếu vẫn còn đau, em sẽ nhờ Tiểu Mạnh đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Ôn Thời cũng khuyên nhủ, Giang Chỉ Ấp giờ lại hơi hối hận, nhưng không thể tự vả vào mặt mình, đành đáp. Bây giờ anh không thấy đau nữa, không cần đến bệnh viện đâu. Ngồi không cũng chán, để anh đi cùng em nhé. Anh không tham gia trò chơi là được mà. Chó lớn làm nũng, ai mà chịu nổi đây. Trái tim Ôn Thời mềm nhũn, chỉ có thể gật đầu. Vậy anh ngồi ngoan ngoãn ở bên cạnh nhé. Anh biết mà. Giang Chỉ Ấp mỉm cười, nhưng trong lòng toát mồ hôi lạnh. Kỹ năng diễn xuất đúng là quá đà sẽ không tốt. Họ đã thu thập được thành viên chơi guitar và bass. Ôn Thời cầm tấm thẻ nhiệm vụ mà chương trình đưa, định rời đi, nhưng phát hiện trò chơi này vẫn chưa đóng. Có thể tiếp tục thử thách ta, cô lập tức hỏi đạo diễn theo sát. Đạo diễn đành nói, đã thử thách rồi thì không được nữa đâu, nhưng lần trước là hai người, bây giờ chỉ mình tôi, không tính là thử thách lại sao? Ôn Thời nhanh chóng nhận ra lỗ hổng của chương trình, đạo diễn theo sát bất lực đáp, phía trước còn nhiều trò chơi thú vị khác. Ôn lão sư không cần tốn thời gian ở đây. Cũng nên để các khách mời khác trải nghiệm niềm vui chơi game nữa chứ. Thấy bộ dáng đáng thương của anh ta, Ôn Thời bĩu môi. Được rồi, tôi không thử nữa, được chưa? Cô quay sang Giang Chỉ Ấp, chúng ta đi đến chỗ tiếp theo nhé. Giang Chỉ Ấp gật đầu, theo sau cô đến điểm nhiệm vụ tiếp theo. Đi không xa, họ đến một điểm nhiệm vụ khác, phần thưởng là một bộ đèn. Ôn Thời, chậc, một tiếng. Không khỏi cảm thán với vẻ chán chường. Chương trình này keo kiệt quá chừng. Trò chơi được thiết lập không khó. Trên đất đặt hai cái thùng. Yêu cầu họ đoán cái nào bên dưới có nước. Sau đó trực tiếp nhảy lên thùng mình chọn. Ôn Thời, người trước giờ không may mắn. Lần này lại bùng nổ vận may. Chọn đại mà cũng chọn trúng. Đứng trên thùng chắc chắn. Ngay cả Ôn Thời cũng bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm kinh ngạc của cô thực sự quá buồn cười. Khiến mọi người ở hiện trường không nhịn được cười phá lên, và khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp cũng cười nghiêng ngả. Bình Hoa cuối cùng cũng có ngày đổi đời, biểu cảm này buồn cười quá, chắc cô ấy đã chuẩn bị tinh thần rơi xuống nước rồi. Biểu cảm này có thể khiến tôi cười suốt một năm, cách chương.